đại trưởng lão Huyền Phạt bị trọng thương, thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại. Năm người Huyền Kình, Huyền Doanh lập tức đi tới bên người đại trưởng lão Huyền Phạt. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào đám người, cảnh này cũng lọt vào trong mắt của hắn. Tạm thời, hắn cũng không biết vì sao đám người Huyền Vũ hoàng tộc lại xuất hiện. Thế nhưng tóm lại, bọn họ đã ở đây hỗ trợ, coi như hắn thiếu bọn họ một phần nhân tình. Lúc này, 12 chuẩn đế của thiên địa mình đã bị đánh chết một nửa, chỉ còn lại 6 người. Đế thú yêu tôn chống lại đế khôi, tuy rằng hùng hãn không sợ chết, thế nhưng so với hắn, đế khôi còn hùng hãn không sợ chết hơn nữa. Dưới tình huống ngạnh kháng, ngược lại, đế thú yêu tôn liên tiếp chịu thiệt thòi, liên tục lùi ra. Bản thể đế khôi cường hãn, tăng thêm công kích linh hồn, cho nên khiến cho đế thú yêu tôn hùng hãn không sợ chết này khốn khổ không thể tả. Bắc Cung Phổ Song cùng với Chu Hồn tôn giả giao thủ, dựa vào vũ kỹ sinh sinh bất tức do lão tổ Bắc Cung gia tộc lĩnh ngộ, Bắc Cung Phổ Song bất phân thắng bại với Chu Hồn tôn giả. Chu Hồn tôn giả này rõ ràng có thực lực mạnh hơn Bắc Cung Phổ Song, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị áp chế khắp nơi. Bạch Đình đối chiến với Diệu Nhật tôn giả đã sớm trọng thương, dưới sự công kích của bản thể Bạch Linh, Diệu Nhật tôn giả không chiếm được chút thượng phòng nào, lần lượt bị thương không ít. Khổng Tức tôn giả cũng với cùng tỷ tôn giả đối phó với Linh Sát tôn giả cùng Lan Bộc tôn giả, lúc này cũng đang lâm vào tình trạng bất phần thắng bại. Nhìn toàn trường, huyễn ảnh thành vũ sau lưng Lục Tiêu Du mở rộng, sát đôi cánh, không gian có một vết nứt không gian đen kịt như có như không. Hắn mang trong mắt hắn bắn ra, khiến cho cả không trung giống như đang ở trong một hầm băng. Tất cả mọi người lui lại cho ta, đám tạp chủng thiên địa mình còn lại giao cho ta đối phó. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn giống như sấm sét vang vọng trên không trung, sát ý trong mắt bắn ra. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả cường giả đang giao thủ lui ra, nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của đối thủ. 6 cường giả chuẩn đế còn lại của thiên địa mình cũng không ngăn cản. Bọn họ đã sớm ước gì thoát khỏi sự dây dưa của đối phương, cho nên lúc này đối phương chủ động rời đi, bọn họ cầu còn không được. Bạch Đình hóa thành hình người, y phục trắng như tuyết, sắc mặt có chút trắng bệch, hộ tống đám người Khổng Tức tôn giả cùng Kỳ tôn giả lùi lại phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Tiêu Du. Giữa không trung, đế khôi toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt cũng ở lại bên người Lục Tiêu Du. Sắc mặt 6 cường giả chuẩn đế còn lại của thiên địa mình vô cùng khó coi. Người thương thế nặng nhất là Quý Nhất tôn giả, bị Tiểu Long đánh rơi xuống ngọn núi, vừa rồi mới nhảy lên không trung. Tiếp đó chính là Diệu Nhật tôn giả cũng bị trọng thương. Đám người Lan Bộc tôn giả, Đế Thú Yêu tôn, Linh Sát tôn giả, Chu Hồn tôn giả, 4 người này đều bị tiêu hao không ít hoặc là bị thương nhẹ. 6 người nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt có rung động cùng kinh hãi. Lúc này bị ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý ngập trời của Lục Tiêu Du nhìn vào, khiến cho tự dưng bọn họ có cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Lục Tiêu Du, bây giờ ngươi muốn thế nào? Lan Bộc tôn giả dùng ánh mắt oán hận nhìn Lục Tiêu Du, trong lòng thì lại tuyệt vọng. Lúc này, 12 sơn môn lớn trong thiên địa mình đã bàn luận ra kế hoạch không chút sợ hở, lại xuất động 12 cường giả chuẩn đế giết một mình Lục Tiêu Du. Thế nhưng không ngờ, hiện tại lại thất bại thảm hại, còn bị mất 6 chuẩn đế. Bản thân Lục Tiêu Du không bị tổn hao một cọng tóc nào. Ta muốn thế nào, các ngươi còn cần phải hỏi sao? Ta muốn mạng của các ngươi chỉ là bước đầu tiên. Sau khi các ngươi chết, ta sẽ nhổ tận gốc đám sơn môn tạp chủng của thiên địa mình, chó gà cũng không thả. Muốn giết bản tôn sao? Bản tôn không chết thì thiên địa mình các ngươi phải trả một cái giá lớn. Thanh âm trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra, thanh âm lạnh lẽo giống như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho người nghe lập tức nổi da gà. Lại là nửa đường chặn giết. Đại ca Dương Quá bị trọng thương sống chết không rõ. Lục Tiêu Du giận, sát ý nổi lên. Sát ý thật nồng đậm. Cảm nhận sát ý bực này, ánh mắt của đám người Huyền Vũ, Long Bích Hàm, Khổng Tức tôn giả đã hội tụ một chỗ, không khỏi biến đổi. Lão đại, còn có đệ nữa. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Trong mắt có sát ý ngập trời, nhìn về phía 6 chuẩn đế của thiên địa mình. Tiểu Long, đệ chọn mấy người, còn lại đều giao cho ta đi. Lục Tiêu Du nói, thực lực của Tiểu Long vừa rồi, Lục Tiêu Du cũng đã nhìn qua. Tuyệt đối đã đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực cực kỳ khủng bố, đối phó với chuẩn đế vô cùng dễ.